Đại Kiếp Chủ, chương 90, Ma Tức Hồ Thí Luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc Phong tuyên bố Phương Nguyên trở thành chân truyền đại đệ tử tin tức đằng sau, đã qua mấy ngày, tin tức này cũng đã truyền khắp Thanh Dương Tông Ngũ Phong Tứ Việt, không biết bao nhiêu người đều đang sôi nổi nghị luận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao một ngọn núi chân truyền đại đệ tử, cái danh hiệu này quá trọng yếu, tương lai ở bên ngoài hành tẩu, cái này thậm chí là có thể đại biểu Thanh Dương Tông mặt mũi. Mặt khác vài ngọn núi chân truyền đại đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là gia thế tu vi thiên tư tiềm lực danh vọng, đều đỉnh tiêm tồn tại, ai có thể nghĩ đến, cái này trong lúc bỗng nhiên nhảy ra một vị, lại là một cái mới tu hành 3 năm tả hữu tân tấn đệ tử. Tin tức này, thực sự cho người ta một loại nhận biết đều hỗn loạn cảm giác. Nghe nói, tại tin tức này công bố ra phía trước mấy ngày, có thật nhiều người đều đi bái phòng Vân Trường Lão, trong đó không thiếu một chút tại tu vi địa vị không thua tại Vân Trường Lão tiên môn đại nhân vật, nhưng vài ngày như vậy đi qua Tiểu Trúc Phong nhưng vẫn không có lộ ra qua muốn cải biến cái kết quả này thái độ, như là mấy ngày tiên môn đệ tử chính là lại không nguyện tin tưởng, cũng chỉ có thể thử tiếp nhận sự thật này. Tiểu Trúc Phong Trường Lão đã điên rồi sự tình, dù sao, cái này không chỉ có chỉ là một cái chân truyền đại đệ tử xưng hô mà thôi. Cái này còn liên lụy đến sắp đến Ma Tức Hồ thí luyện. Tiến nhập Ma Tức Hồ tiên môn đệ tử không chỉ có riêng muốn đi tìm kiếm bên trong cơ duyên tạo hóa thu thập linh dược, càng quan trọng hơn là, bọn hắn phụ trách lấy một lần thanh tẩy bên trong yêu ma trách nhiệm. Ma Tức Hồ địa thế huyền bí, bên trong ma khí quỷ dị, tu vi càng cao tu sĩ tiến vào bên trong, càng dễ dàng nhận ma khí xâm nhập, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp dị biến, hóa thành yêu ma. Mấy ngàn năm qua này, tiên môn tích lũy xuống vô số giáo huấn máu, cuối cùng xuất hiện kết quả chính là cách mỗi 10 năm, liền khiển một nhóm tiên môn đệ tử tiến vào bên trong, thứ nhất là thu thập đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu linh dược, thứ hai cũng là chém giết những cái kia một gốc dạ không ngừng nảy sinh đi ra, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại yêu ma, tránh khỏi mầm họa ám kết mà không biết. Cái này cũng liền quyết định, Ma Tức Hồ thí luyện, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện tìm kiếm cơ duyên liền thôi vui vẻ sự tình, trên thực tế, mỗi một lần thăng tiên đại hội, đều là một trận đẫm máu thí luyện, có người sẽ ở trong quá trình này quật khởi, cũng có càng nhiều người sẽ vẫn lạc. Dưới loại tình huống này, cùng mình kết đội mà đi người tự nhiên là thực lực càng cường đại càng tốt. Thanh Dương Tông mặt khác tứ phong, đều có một vị thậm chí hai vị chân truyền làm bạn, mà lại cùng một chỗ tiến vào cái này Ma Tức Hồ đồng bạn, cũng đều là tu hành nhiều năm lão thủ, vô luận là tu vi, hay là thuật pháp, võ pháp tạo nghệ, đều có tương đương hòa hầu, cũng duy có thực lực thế này, mới có thể cam đoan tại Ma Tức Hồ thí luyện bên trong sống sót, đồng thời tận lớn nhất khả năng đuổi theo những cái kia linh chu bảo dược. Có thể nhìn lại Tiểu Trúc Phong đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các đệ tử, hết thầy tu luyện đến luyện khí 7 tầng, cũng bất quá 4 người, mặt khác phần lớn người tu vi, cũng chỉ tại luyện khí 5-6 tầng tả hữu tu vi đều không có luyện tốt, thì càng không cần phải nói thuật pháp cùng võ pháp, ở giữa chênh lệch đâu chỉ một bậc hai chù. Cái này cũng cơ hồ quyết định Tiểu Trúc Phong rất khó bằng vào lực lượng của mình thông qua thí luyện rồi. Lúc này xem ra, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể hướng mặt khác tất cả đỉnh núi cầu viện, tiên môn cũng từ trước đến nay đều có tôn chỉ, mặc dù chúng ta Thanh Dương Ngũ Phong, đến lúc đó sẽ chia đội 5 tiến vào Ma Tức Hồ, mỗi một đội lấy được cơ duyên tạo hóa, cũng đều về chính mình tất cả, nhưng gặp phải nguy hiểm, thân là đồng môn, đó là nhất định phải lẫn nhau cứu viện, cho nên trận này tiên yến, rất có tất yếu tham gia một lần. Ngày thứ ba lúc Tiểu Kiều sư muội đưa tới một phong xin mời thiệp mời, lại chính là Thanh Dương Tông mặt khác vài ngọn núi chân truyền ở giữa bầy tiên yến, Tiểu Trúc Phong trước đó cho tới bây giờ không có người nhận qua bực này mời, bọn hắn tân tấn nhập môn, cùng những cái kia chân truyền ở giữa khoảng cách còn quá xa xôi, nhưng Phương Nguyên nhưng khác biệt, hắn bây giờ đã là Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, chính xác bàn về thân phận còn muốn cao hơn những cái kia phổ thông chân truyền. Ta lát nữa còn chuẩn bị luyện kiếm đâu. Bất quá nhìn xem chương này thình tiên, Phương Nguyên lại hơi nhíu lên lông mày, hắn từ trước đến nay đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Với hắn mà nói cùng tham dự cái gì tiên yến còn không bằng cùng tôn quản sự liền thịt đầu heo uống hai lượng trò chuyện điểm tiên môn chuyện lý thú tới có ý tứ. Ta Phương Đại Sư Huynh, người cho rằng mình bây giờ hay là cái kia ngoại trừ làm việc liền cố lấy chính mình tu hành đệ tử tạp dịch sao? Tiểu Kiều sư muội gặp Phương Nguyên một mặt không tình nguyện bộ dáng, nở nụ cười khổ. Người bây giờ thế nhưng là một ngọn núi chân truyền đại đệ tử, đại biểu cho chúng ta Tiểu Trúc Phong, nếu là ra tiên môn, thậm chí đại biểu cho chúng ta Thanh Dương Tông, loại này tiên yến tương lai ắt không thể thiếu, hay là sớm làm quen một chút đi, huống hồ Tiểu Trúc Phong muốn an ổn thông qua thí luyện cùng với những cái khác chư phong kết minh cũng bắt buộc phải làm. Vân Trường Lão tìm cho ta thật là phiền phức a. Phương Nguyên bất đắc dĩ buông xuống thư quyền, trong lòng rất có oán niệm. liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận tiểu kiều sư muội nói hữu lễ. Thăng tiên đại hội đã định tại một tháng sau mở ra, mà bọn hắn những ngày tiên môn đệ tử khởi hành, thì tại 10 ngày sau, hắn làm tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử cũng xác thực có cần phải cùng những người kia gặp một lần. Vậy liền đi tới một lần đi. Phương Nguyên thở dài, quay đầu nhìn về hướng chính mình đứng tại dưới tán cây mộc diên. Tiểu kiều sư muội lập tức cắn chặt răng ngà, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Nguyên lập tức có chút im lặng, cái kia mộc diên rất tốt a. Được rồi, phi hành pháp bảo, một thân lộng lẫy tiên bào, một kiện chân quý cây châm, đây đều là cần thiết, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Mời Phương Nguyên lên phi kiếm của mình đằng sau, tiểu kiều sư muội hay là một mặt oán niệm, không ngừng nhắc nhở lấy. Tốt tốt tốt, sau này hãy nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đối với cái gì lộng lẫy tiên bào cùng cây châm, hắn là không có hứng thú, bất quá phi hành pháp bảo cũng là xác thực có cần phải, kỳ thật hắn hiện tại cũng có đi pháp khí các tùy tiện lựa chọn phi hành pháp khí quyền lực trước đó cũng đi nhìn qua, bất quá một mực không có hắn hài lòng, cùng lấy trước một khung tới thích hợp dùng, chẳng tạm thời không cần, chờ có thích hợp đằng sau lại nói. Trên đường đi, làn gió thơm trận trận, tiểu kiều sư muội chưa bao giờ cùng nam nhân gần như thế qua, một trái tim bành bành trực nhảy. Bất quá Phương Nguyên giống như là không hề có cảm giác, một mặt tẻ nhạt vô vị. Cái này thật đúng là cái con mọt sách, tiểu kiều sư muội trong lòng âm thầm phốc phỉ, qua nửa ngày, nhịn không được phá vỡ an tĩnh. Phương Nguyên sư huynh, Phương Nguyên từ từ vừa quay đầu đến, tiểu kiều sư muội hít một hơi thật sâu, cố ý cười nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi thật một lòng chỉ muốn tu hành, không luyến ngoại vật sao? Phương Nguyên nghe vấn đề này, ngược lại là liền giật mình, sau đó cười nhạt cười, nói. Có lẽ đi, nghe được vấn đề này, tiểu kiều sư muội cảm thấy ẩn ẩn có chút thất vọng. Qua nửa ngày, nàng mới cười nói. Xem ra ta hỏi không ra Phương Nguyên sư huynh tâm sự đâu, cũng không biết tương lai ai hỏi được đi ra. Phương Nguyên tựa hồ nghe không hiểu những lời này của nàng, chỉ là giữ vững trầm mặc. Mà tiểu kiều sư muội liền cũng không còn nói chút khác. Cũng may, bọn hắn rất nhanh cũng đã chạy tới hơn 30 dặm bên ngoài một chỗ kỳ phong, trong đó có một chỗ vách đá dựng đứng, trên sườn núi mọc lên một gốc cổ tùng, tương truyền này tùng đã sinh vạn năm lâu, trải qua số cướp mà không tổn hao gì, chính là Thanh Dương Tông một chỗ kỳ cảnh, mà tại cây tùng bên cạnh thì tọa lạc lấy một tòa đình các lồng lộng nhưng như ở trong mây, 10 phần có ý cảnh, lúc này đình các bên trong thì đã dọn lên một hàng án nhỏ, lúc này sớm có hơn 10 người ở đây hoặc ngồi hoặc đứng, kiều tùy tùng vãng lai, pha trà nấu rượu, đàm luận đến chính náo nhiệt. Làm sao nhiều người như vậy? Phương Nguyên ngược lại là nao nao, phát hiện tại cổ tùng phía dưới, có thể không chỉ có tiên môn đệ tử thế mà còn có mấy vị lên chút niên kỳ, rõ ràng chính là tiên môn chấp sự chi lưu, càng nắm chắc hơn người, nhìn nó bào phục đều không giống như là Thanh Dương Tông người. Ha ha, tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử tới. Tiểu kiều sư muội trên không trung nhất truyền, giữa không trung bên trong lao xuống dưới. Cổ tùng bên cạnh sớm có người nhìn thấy, liền đứng lên, vỗ tay đứng lên. Vị này chính là Phương Nguyên, quả nhiên trẻ tuổi thiếu niên thiên kiêu a, đúng là thiếu niên thiên kiêu, dáng vẻ không phải tục, đây mới là người trong tu hành phong thái a. Nhìn thấy Phương Nguyên tới, trong sân trước mặt mấy người đều đứng lên, mỉm cười chào hỏi, ngược lại là đều có vẻ hơi khách khí biết lễ, bất quá Phương Nguyên cũng là nhìn ra được khách khí sau khi, nhưng cũng có vẻ hơi dị dạng, hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua Phương Nguyên tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, chỉ là bây giờ ở trước mặt gặp quả thật là cái áo xanh người tuổi trẻ bộ dáng, lại đều hơi kinh ngạc cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Phương Nguyên trên thân chỉ mặc kiện đơn bạc áo xanh, toàn thân trên dưới cũng không một chút đồ trang sức, ngay cả tóc cũng chỉ là dùng một cây cành tùng buộc chặt lên, thì càng lộ ra cùng trong sân lộng lẫy có chút không hợp nhau, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng cũng đều cảm thấy cái này một thân áo bào, khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt chút, bất quá liên tưởng đến vị này chân truyền đại đệ tử xuất thân, cũng là bình thường trở lại. Nếu Phương sư đệ tới, mau mời ngồi đi. Ngồi ở vị trí đầu một vị, lại là trước đó Phương Nguyên tại Tiểu Trúc Phong công đức đại điện trước đó thấy qua thần Tiêu Phong chân truyền Nghiêm Cơ, hắn nhẹ nhàng cười cười, liền xin mời Phương Nguyên tại một phương án nhỏ trước đó ngồi. Phương Nguyên cũng không khách khí, gặp bên cạnh tự có một chỗ án nhỏ trống không, biết là lưu cho mình, liền hướng về tứ phương đám người chắp tay thi cái lễ, xếp bằng ở trước án, thần sắc bình thản, lạnh nhạt tự nhiên. Trên sườn núi đám người thấy hắn khí này độ cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Phần khí phách này, cũng là không tầm thường. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ, liền vì một ngọn núi chân truyền, chính là xuất thân hàn môn, như thế nào hạng người bình thường. Ha ha, lão phu cũng rất xem trọng hắn, trước đó còn đưa chút lễ mọn đi qua trò chuyện tỏ tâm ý, hắn nhưng là đã thu. Một mảnh tán thưởng người trong, có không ít đều hướng Phương Nguyên lộ ra hữu hảo dáng tươi cười, còn có xa xa thở dài. Phương Nguyên không biết được những người này, nhưng cũng chỉ đành ôm quyền đáp lễ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này lộ ra cùng mình rất hiểu biết, đoán chừng đều là cho mình đưa hành lễ. Chỉ là thấy được người chung quanh đối với Phương Nguyên lấy lòng nhiệt tình bộ dáng, trong sân lại có một vị sắc mặt tái nhợt thanh thiếu niên ngồi không yên. Phương Nguyên sư huynh, xin mời dùng trà. Tại dưới cột tùng án nhỏ ở giữa, đang có một vị thân hình yểu điệu, bộ dáng xinh đẹp nữ tử tại pha trà, nhìn thấy Phương Nguyên ngồi xuống đằng sau, nàng liền lấy một cái trong màu xám trắng bệch nho nhỏ chén đá, chấp ấm châm trà trước đó, trước điểm 3 điểm, sau đó mới chậm rãi đổ vào trong chén, trà chỉ có một chén 7 thành, sau đó hai tay hiện lên tay hoa bộ dáng, nhẹ nhàng phụng lên, đưa đến Phương Nguyên trước người tới. Đa tạ, Phương Nguyên nhẹ nhàng nói tạ ơn, liền đưa tay nhận lấy chén trà, nâng chén muôn uống, lại nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Quả nhiên là hàn môn xuất thân a, khẽ vươn tay, liền lộ e sợ. Thế mà uống liền trà quy của cũng không hiểu, chung quanh có người cười lên, thanh âm nhất là chói tai. Phương Nguyên quay đầu đi, liền thấy được đã từng bị hắn một kiếm đính tại công đức thạch bích bên trên Liêu Mạc Chân, cách Trương.